Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp lại cô chỉ có hơi thở nóng bỏng rồng nặc mùi rượu. Trương Tiểu Du đưa mắt nhìn trần nhà vài giây, nghĩ đến dù sao nơi này cũng là nhà anh, rơi vào đường cùng cô đành phải đóng cửa chống trộm lại, kiên trì đỡ anh vào bên trong phòng. Ngóc dáng Trần Phong Sinh cao hơn cô đúng một cái đầu, tuy bình thường thân hình cao ngất nhìn không ra, nhưng toàn thân đều là bạp thịt săn chắc. Một đường đỡ anh được từ huyền quan về đến phòng ngủ, vứt ở trên giường lớn mà trên trán cùng trên chóp mũi cô đều lấm tấm mồ hôi. Này, câm thú, anh tỉnh lại đi. Trương Tiểu Du giơ tay đẩy, lại dùng chân đá bạp chân anh, sau đó lại dùng tay vỗ vỏ mặt anh, thấy anh vẫn không có chút phản ứng nào như cũ, cô lấm bẩm nói thầm câu. Không phải chứ, thật sự uống say rồi à? Cũng không phải cô chưa từng trải qua chuyện này, trong 4 năm qua mỗi khi rảnh rồi sẽ có lúc ban đêm anh uống rượu say trở về. Như đã thành quen, Trương Tiểu Du quỳ y xuống bên cạnh, cởi áo khoác xám trên người anh ra, sau đó đến cởi cúc áo sơ mi. Lồng ngực trần trụi liền bại lộ trong không khí, dưới ánh đèn, da thịt dần chắc hình thành lên một loại mỹ cảm hấp dẫn. Cô nuốt nước miếng, lúc ngón tay chạm dây lưng kim loại của anh, cô như giật mình nhận ra điều gì đó, vội vàng rụt tay về. Sau đó gần như là bật dậy từ trên giường, Trương Tiểu Du không được tự nhiên lấy mu bàn tay dán lên gương mặt nóng a ti. Nhìn đôi mắt đào hoa của Trần Phong Sinh nhằm chặt, cô nhẹ nhàng thở phào, may mà anh uống rượu bất tỉnh nhân sự không phát hiện ra điều gì. Cô lấy chăn đắp lung tung trên người anh, sau đó lại ôm gối đầu và chăn vội vàng đi ra phòng khách. Bởi vì hiện tại thật ra cô vẫn thuộc thành phần đi ở nhờ, cho nên cô vừa rồi cuối cùng cô cũng không dẫn được mà ném anh ở ngoài cửa, giờ thì lại tặng giường cho anh, còn mình thì ngủ ở trên ghế sofa. Cách một cánh cửa, trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở truyền ra từ bên trong. Tình huống giờ là chuyện gì đây? Bọn họ đã đến cục dân chính nhận giấy đăng ký ly hôn, hai người này đã không còn quan hệ vợ chồng nữa. Trương Tiểu Du thụ lại tầm mắt, cười khổ nhắm mắt lại, chuyển người, vùi mặt giữa khe hở gối ôm và sofa, mãi cho đến khi tư thế đã cứng ngắc cuối cùng cô mới chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai, nhận ra có người đang dùng ngón tay chọt mặt mình. Trương Tiểu Du giơ tay quơ quơ, trong tầm mắt mông lung là gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc của Trần Phong Sinh, cô gần như không hề nghĩ nhiều mà bật thốt ra. Cầm thú, đừng làm loạn. Bởi vì còn chưa tỉnh ngủ hắn cho nên ý thức còn mơ hồ không rõ, chỉ cho là như mọi buổi sáng mỗi ngày, bị anh cố ý chọc cho tỉnh dậy sau đó làm loại chuyện kia, cho nên trong giọng nói mang theo vài phần làm nũng. Rất nhanh Trương Tiểu Du nhận ra chuyện không thích hợp, mở to mắt ngồi bật dậy. Quả nhiên, nhìn thấy Trần Phong Sinh cúi người ở bên giường, nghĩ đến lúc mình mơ mơ màng màng bật thốt ra câu kia, Trương Tiểu Du vừa xấu hổ lại quản bách, thấy đôi mắt đào hoa kia của anh chớp mắt nhìn cô, màu mắt đen như mực, ảnh mắt rất sâu. Trương Tiểu Du liếm liếm môi, phát hiện rõ ràng anh đã tắm qua, tóc ngắn còn chưa khô hẳn, quần áo cũng đã thay. Trái lại cô cũng không bất ngờ lầm, bởi vì bọn họ đã sống trong căn nhà này hơn 3 năm, ngoài đồ của cô ra thì còn có không ít đồ của anh. Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là hiện tại cô lại đang nẫm trên giường lớn, rõ ràng tối hôm qua cô ngủ ở sofa mà. Cách chương.